Chương 9. Kim chỉ nam cho sự thành công xã hội. Nét biểu cảm được thể hiện trên gương mặt quan trọng hơn rất nhiều so với quần áo người đó đang mặc. Dale Carnegie. Nếu bạn áp dụng những gì đã được giới thiệu trong sách này cho đến bây giờ, chắc chắn bạn sẽ trở thành một mắt nối thành công trong xã hội. Ở chương này, chúng ta sẽ bắt đầu với một nghiên cứu thú vị, cung cấp những thông tin mới về bản chất của các mối quan hệ xã hội. Tôi cũng sẽ nhắc lại những đặc điểm cốt yếu của người mạnh về trí tuệ xã hội và giới thiệu một nhân vật tiêu biểu cho loại hình trí thông minh này. Kết chương là một bản câu hỏi về trí tuệ xã hội để đánh giá IQ xã hội của bạn đã phát triển như thế nào. Cái chết của một giả định xấu xa. Trong nhiều thế kỷ, các nhà nghiên cứu cũng như công chúng đã đồng tình với một sự thật không mấy dễ chịu rằng lý do duy nhất con người có vẻ hợp tác với nhau là sự tư lợi. May mắn thay, lúc này chúng ta đã có một bức tranh đa chiều và tích cực hơn được vẽ nên từ những nghiên cứu gần đây. Nhà nhân chủ học Joseph Henrich từ trường Đại học Michigan và đồng nghiệp của ông là Robert Boyd từ trường Đại học California đã nghiên cứu sự chuyển giao hành vi và văn hóa giữa con người với nhau. Họ đã đi đến kết luận việc cộng tác với nhau không phải xuất phát từ sự ích kỷ mà nó là kết quả của hai xu hướng chính yếu của não bộ. Theo Henrich, có hai yếu tố thuộc về tâm lý mà chúng ta đã biết. Một là con người có xu hướng bắt chước theo số đông. Hai là con người có xu hướng bắt chước theo những cá nhân thành công nhất. Chính sự bắt chước này dẫn đến sự cộng tác vô tư, ổn định. Cộng tác giúp chúng ta có nhiều thực phẩm hơn, có sức khỏe tốt hơn, sáng tạo hơn, tập hợp nhiều nguồn lực để mang lại sự tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ hơn cho cả cộng đồng, v.v. Chuỗi thành công này sẽ được nhiều người khác nhận thấy và học hỏi theo. Khi nhóm người này noi gương theo nhóm đã thành công trước đó, họ sẽ dần mạnh hơn về trí tuệ xã hội và bắt đầu gặt hái nhiều lợi ích. Henrich còn chỉ ra rằng con người là loài có tính cộng đồng nhất trong số các sinh vật vì con người biết phối hợp với nhau. Như khi chiến tranh nổ ra, rất nhiều người vốn chưa từng quen biết sẽ kề vai sát cánh bên nhau, bất kể sau đó họ còn có cơ hội gặp lại hay không. Một trong những thành tựu xã hội giúp phân biệt loài người với các sinh vật khác là hành vi xếp hàng. Nếu không có sự phối hợp giữa những người hoàn toàn xa lạ, thì một hàng người sẽ nhanh chóng giống như ong vỡ tổ. Tư duy tổng thể não bộ. Do không chú ý, nhiều người tự biến mình trở thành kẻ ngớ ngẩn trong nhiều tình huống bởi vì họ chỉ sử dụng một nửa trí thông minh và các kỹ năng xã hội của não bộ. Hẳn là bạn đã từng nghe nói đến mô hình não trái, não phải. Chú thích. Mô hình này được trình bày chi tiết trong quyển Sức mạnh của trí tuệ sáng tạo The Power of Creative Intelligence của tác giả Tony Buzan do First News xuất bản. Hết chú thích. Với hai nhóm kỹ năng trí tuệ xã hội chính yếu được phân chia giữa hai bán cầu não. Não trái, não phải. Não trái, ngôn từ. Não phải, nhịp điệu. Não trái, suy luận logic. Não phải, nhận thức về không gian. Não trái, con số. Não phải, kích thước. Não trái, sâu chuỗi. Não phải, tưởng tượng. Não trái, quan hệ tuần tự. Não phải, mơ mộng. Não trái, phân tích. Não phải, màu sắc. Não trái, liệt kê. Não phải, nhận thức về tổng thể, cấu trúc. Bởi vì cả một thế kỷ qua, chúng ta quá chú trọng đến não trái, các kỹ năng phân tích. Cho nên ngôn từ, suy luận logic, con số, kỹ năng phân tích và sâu chuỗi đã gần như thống trị trong mọi hình thức tương tác xã hội. Còn não phải, các kỹ năng thiên về trực giác thì bị rẽ rúng. Như đã chia sẻ ở chương 1, đây là một phần cái bẫy mà tôi đã rơi vào trong giai đoạn đầu phát triển trí tuệ xã hội. Hãy tưởng tượng bạn sẽ trải qua cả buổi tối với nhóm người chỉ dùng các kỹ năng thuộc não trái, thì từ nào có thể mô tả ngắn gọn và chính xác về buổi tối đó? Nhàm chán. Tiếp theo, hãy tưởng tượng một buổi tối bạn được ở bên nhóm bạn, chỉ sử dụng các kỹ năng thuộc não phải. Có thể sẽ có nhiều trò vui đấy, nhưng chắc chắn là rất hỗn loạn. Cuộc đối thoại sẽ không tồn tại, âm nhạc sẽ chẳng theo thể loại nào hết, và địa điểm tụ họp cũng chẳng khác nào bãi chiến trường. Nếu chỉ sử dụng những nhóm kỹ năng thuộc bán cầu não phải thôi, thì thật sự những người bạn giàu trí tưởng tượng kia sẽ thể hiện chưa đến một nửa năng lực. Bởi vì não trái và não phải chỉ phát huy tối đa sức mạnh khi được sử dụng cùng lúc. Lúc đó có sự cộng hưởng năng lực, nâng sức mạnh của trí não lên gấp bội lần. Những người thành công về mặt xã hội sẽ sử dụng tất cả năng lực trí tuệ phi thường của mình khi tiếp xúc với người khác. Chẳng hạn như họ sẽ tưởng tượng kỹ năng não phải ra những bước liệt kê kỹ năng não trái để thể hiện sự quan tâm đến người khác, để gây thích thú cho những người bạn của họ. Do đó, hãy sử dụng tất cả các kỹ năng của não bộ, cả não trái và não phải. Bằng cách này, bạn cũng sẽ tạo cảm hứng cho những người khác, phát huy sức mạnh tư duy tổng thể của não bộ. Đặc điểm của người có trí tuệ xã hội. Vậy, người mạnh về trí tuệ xã hội thường toát lên những phẩm chất và đặc điểm nào? 1. Tự tin là chính mình. 2. Có tầm nhìn rõ ràng về cuộc đời, biết mình đang hướng đến đâu. 3. Luôn quan tâm đến mọi người. 4. Tôn trọng người khác. 5. Đồng cảm, có khả năng đọc và sử dụng ngôn ngữ cơ thể để thể hiện sự đồng cảm. 6. Biết lúc nào nên nói, lúc nào cần phải lắng nghe. 7. Có thái độ tích cực. Tất cả những đặc điểm này đều hội tụ đủ ở nữ hoàng truyền hình Mỹ Oprah Winfrey. Oprah Winfrey, ngôi sao trí tuệ xã hội. Oprah Winfrey, một doanh nhân, một diễn viên, từng đạt nhiều giải thưởng, người dẫn chương trình giao lưu, talk show hàng đầu ở Mỹ. Có lẽ là một trong những người phụ nữ nổi tiếng và có ảnh hưởng nhất thế giới. Hàng chục triệu trên 130 quốc gia đã xem chương trình truyền hình hàng ngày của cô. Một điều hiếm có đối với thể loại chương trình xây dựng quan hệ xã hội hài hòa, tốt đẹp trong thời buổi hiện nay. Thành công kỳ lạ của Oprah là do sự thấu cảm của cô với khán giả, sự thành thật và thái độ tích cực của cô trước nghịch cảnh. Các tổ chức chương trình truyền hình đã mở ra cơ hội, khuyến khích khách mời thoải mái bày tỏ cảm xúc và chia sẻ kinh nghiệm của bản thân. Khi một khách mời nào đó trải lòng mình, Oprah đều làm mọi người cũng phải quan tâm theo bởi chính sự quan tâm của cô. Thay cho phần rèn luyện trí tuệ xã hội, ở chương này tôi sẽ đưa ra một bảng câu hỏi kiểm tra trí tuệ xã hội nhằm giúp bạn ngẫm lại những điều đã giới thiệu trong cuốn sách này và cung cấp thêm những dưỡng chất cho suy nghĩ. Bảng khảo sát trí tuệ xã hội. Hãy trả lời các câu hỏi sau đây. Chọn đúng nếu mệnh đề này đúng hoặc hoàn toàn đúng với bạn. Chọn sai nếu mệnh đề này không phù hợp hoặc hoàn toàn không phù hợp với bạn. Đừng đặt nặng vấn đề đúng sai ở đây, hãy cứ xem những lời gợi ý sau là một định hướng giúp nâng cao trí tuệ xã hội của bạn. 1. Tôi yêu thương cả nhân loại. Đúng, sai. 2. Tôi tin chỉ số thông minh IQ quan trọng hơn trí tuệ xã hội vì nó chính là thước đo cho sự thành công. Đúng, sai. 3. Tôi tin IQ thì quan trọng hơn trí tuệ xã hội vì nó chính là thước đo cho hạnh phúc. Đúng, sai. 4. Với tôi, mọi cuộc gặp gỡ đầu tiên đều cực kỳ quan trọng. Đúng, sai. 5. Nói lời từ giã hoặc tổ chức liên hoan chia tay là việc làm rất quan trọng. Đúng, sai. 6. Việc sử dụng trí tưởng tượng không quá quan trọng trong các mối quan hệ xã hội. Đúng, sai. 7. Việc giữ tầm nhìn về tương lai có xu hướng hủy hoại các mối quan hệ xã hội. Đúng, sai. 7. Việc giữ tầm nhìn về tương lai có xu hướng hủy hoại các mối quan hệ xã hội. Đúng. Sai. 8. Những người trụy lạc ít có mối quan hệ ràng buộc với những người khác. Đúng. Sai. 9. Mô phỏng là một biểu hiện hèn kém cần tránh. Đúng. Sai. 10. Sự sáng tạo chỉ dành cho những người kém tự tin, thiếu quyết tâm và không có chính kiến rõ ràng. Đúng. Sai. 11. Tương tự như ngôn từ, cơ thể cũng là một phương tiện truyền tải quan trọng trong giao tiếp. Đúng. Sai. 12. Có rất nhiều cách biểu đạt ngôn ngữ cơ thể, mà những cách này đều phổ biến ở mọi nơi và trong tất cả các nền văn hóa. Đúng. Sai. 13. Mỉm cười với người khác sẽ làm họ ngượng ngùng hoặc trở nên hung hăng. Đúng. Sai. 14. Người có thái độ sống tích cực, lạc quan thường bị dè biểu và bị dán nhãn, người cõi trên. Đúng. Sai. 15. Trong mọi tình huống, thành thật luôn là thượng sách. Đúng. Sai. 16. Con người thường có xu hướng sống chiều theo kỳ vọng của người khác. Đúng. Sai. 17. Ai cũng cần có khoảnh khắc và khoảng không riêng. Đúng. Sai. 18. Chứng minh người khác sai là một cách tốt để chiến thắng cuộc tranh cãi. Đúng. Sai. 19. Cần phải có uy thế mới dẹp yên được xung đột. Đúng. Sai. 20. Hầu hết các diễn giả đều rất nhàm chán. Đúng. Sai. 21. Ấn tượng ban đầu của tôi về người khác thường không chính xác. Đúng. Sai. 22. Tôi thích pha trò trong các bữa tiệc, buổi gặp mặt để chọc vui những người bạn của tôi. Đúng. Sai. 23. Tôi là người có sức thuyết phục cao trong các cuộc đàm phán. Đúng. Sai. 24. Tôi thường nhường việc giải quyết mâu thuẫn cho người khác. Đúng. Sai. 25. Tôi có mối quan hệ tốt với mọi người. Đúng. Sai. 26. Tôi cực kỳ tinh nhạy trong việc đoán biết tâm trạng của người khác. Đúng. Sai. 27. Tôi rất giỏi nhớ mặt người khác. Đúng. Sai. 28. Tôi có khả năng nhớ tên mọi người. Đúng. Sai. 29. Việc người khác nghĩ về tôi như thế nào thì chẳng quan trọng lắm. Đúng. Sai. Tôi thường được hưởng những dịch vụ chăm sóc rất tốt mỗi khi đi mua sắm, đi du lịch hay ăn uống ở bên ngoài. Đúng. Sai. 31. Tôi là một thuyết trình viên sáng tạo, độc đáo và thú vị. Đúng. Sai. 32. Tôi mê mẩn khám phá não bộ con người và cách hoạt động của nó. Đúng. Sai. 33. Bản thân tôi giá trị hơn những gì tôi kiếm được. Đúng. Sai. 34. Người khác thường nhớ những điều tôi nói. Đúng. Sai. 35. Cơ thể tôi khỏe mạnh. Đúng. Sai. 36. Tinh thần tôi minh mẫn. Đúng. Sai. 37. Trò chuyện với thú vật không phải là điều quan trọng cho lắm. Đúng. Sai. 38. Mọi nghi thức đều thật nhàm chán. Đúng. Sai. 39. Người giữ cương vị lãnh đạo cần phải hiểu rõ tâm tư, hoàn cảnh của người dưới quyền. Đúng. Sai. 40. Tôi chỉ có thể lãnh đạo một số nhóm người, còn những nhóm khác thì không. Đúng. Sai. 41. Có những người khiến tôi cảm thấy thật tẻ nhạt, phiền phức, chỉ tổ lãng phí thời gian khi ở bên họ, do đó tôi thường cố lánh xa họ. Đúng, sai. 42. Mọi người thường đến gặp tôi để tìm kiếm lời khuyên hoặc sự hỗ trợ, và tôi cũng vui vẻ sẵn sàng giúp họ. Đúng, sai. 43. Trong các buổi họp mặt, tôi luôn giúp mọi người cảm thấy thoải mái, vui vẻ. Đúng, sai. 44. Thành công phần lớn là do may mắn. Đúng, sai. 45. Tôi có mục tiêu và tầm nhìn rõ ràng cho cuộc đời tôi. Đúng, sai. Hãy xem câu trả lời ở trang 149. Kiểm tra kết quả. 1. Gạch nối 11. Trí tuệ xã hội của bạn như là một mỏ vàng khổng lồ vừa mới được khám phá được. Nếu tiếp tục tìm tòi, những phần thưởng tuyệt vời đang đợi bạn phía trước. 12. Gạch nối 22. Bạn đã có một vài kỹ năng cơ bản và những hiểu biết nhất định về con đường dẫn đến trí tuệ xã hội. Hãy năng sử dụng những kiến thức mới để củng cố những kỹ năng hiện có và cải thiện những kỹ năng mà bạn còn yếu. 23. Gạch nối 33. Trí tuệ xã hội của bạn đang ở trên mức trung bình. Bằng cách áp dụng những nguyên tắc được giới thiệu trong cuốn sách này, bạn sẽ nhanh chóng trở thành ngôi sao trí tuệ xã hội. 34. Gạch nối 45. Bạn là một người hiếm có, đang thụ hưởng những lợi ích của trí tuệ xã hội. Có câu nói rằng, càng biết nhiều thì bạn càng dễ dàng biết thêm nhiều thứ nữa. Vì thế, hãy sử dụng những điều đã học được trong quyển sách này để trau dồi những kỹ năng hiện đã xuất sắc của bạn. Rồi bạn sẽ nhận ra cơ hội cho sự tiến bộ là không giới hạn. Thư viện sách nói hướng dương dành cho người mù thực hiện. Chương 10. Sức mạnh của 10 loại hình trí thông minh. Trí tuệ xã hội là một trong 10 loại hình trí thông minh mà mỗi người chúng ta sở hữu. Lâu nay, trí thông minh thường được chia thành 3 loại. Ngôn từ, verbal intelligence, số học, numerical intelligence và không gian, spatial intelligence. Đây cũng là cơ sở để xây dựng những bài kiểm tra IQ. Tuy nhiên, chúng ta còn có những loại hình trí thông minh khác như trí tuệ sáng tạo, creative intelligence, giác quan, sensual intelligence, thể lý, physical intelligence, nội tâm, personal intelligence, tình dục, sexual intelligence và tâm linh, spiritual intelligence. Một điều tuyệt vời đó là các loại hình trí thông minh thường hoạt động cùng nhau và hỗ trợ lẫn nhau. Khi bạn phát triển một loại hình trí tuệ nào đó, bạn cũng đồng thời phát triển các loại hình trí tuệ còn lại. Trong chương này, chúng ta sẽ xem xét cách áp dụng 5 loại hình trí thông minh để hỗ trợ phát triển trí tuệ xã hội. Chương này bản thân nó cũng là một bài rèn luyện trí tuệ xã hội. Trí tuệ không gian. Trí tuệ không gian là khả năng nhận thức và tương tác của mắt, cơ thể với môi trường xung quanh. Loại hình trí thông minh này bao gồm khả năng nhận ra mối quan hệ giữa các hình thể và nhận thức được khoảng không giữa các vật. Khả năng đọc bản đồ cũng như ngôn ngữ cơ thể là ví dụ điển hình cho dạng trí thông minh này. Bạn có nhớ câu chuyện về hai doanh nhân, một người ở New York và một người ở Texas, chương 2? Họ hoàn toàn trái ngược nhau, chẳng có điểm chung gì khi họ nhận thức về không gian riêng của mình. Nhận thức về vùng thoải mái của người khác cũng là một phần rất quan trọng của trí tuệ xã hội. Hãy sử dụng trí tuệ không gian để luyện cho mình sự tinh nhạy trong những trường hợp tương tự. Trí tuệ không gian cũng liên quan đến khả năng sắp xếp, bố trí đồ vật sao cho mọi người cảm thấy thoải mái, hài lòng. Thuật phong thủy thuộc trí tuệ không gian nhưng lại được ứng dụng cho trí tuệ xã hội. Trí tuệ thể lý. Trí tuệ thể lý bao hàm khả năng kết hợp các hoạt động thể chất, quân bình hoạt động thể chất, trí não và kiểm soát tư thế của bạn. Loại hình trí thông minh này cũng bao hàm cả việc ăn uống lành mạnh, luyện tập thể chất khỏe mạnh và linh hoạt. Phát triển trí tuệ thể lý, bạn sẽ tự động thu hút nhiều bạn bè mới, bởi vì ai cũng thích kết giao với người khỏe mạnh, cân bằng và đầy sức sống. Đó là lý do mà các phù thủy marketing thường mời các người mẫu quảng cáo cho sản phẩm. Trí tuệ thể lý bao gồm cả việc tiếp xúc với người khác. Như bạn đã biết, tiếp xúc với nhau không chỉ mang lại cảm giác thoải mái, dễ chịu mà còn kích hoạt các phản ứng trong cơ thể, giúp tăng cường hệ miễn dịch cho cả đôi bên. Sau đây là một kết quả nghiên cứu ở Nhật, cho thấy việc giao tiếp còn có thể tăng cường trí nhớ của chúng ta. Tình huống nghiên cứu, muốn có trí nhớ tốt hơn, hãy giao tiếp thường xuyên. Ngày càng có nhiều người Nhật mắc phải chứng bệnh mất trí nhớ kỳ lạ, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng học tập cũng như làm việc của họ. Chuyên gia não học Takashi Sugiyama cho biết, chúng ta đang nói về những người thậm chí không thể nhớ nổi cách sử dụng máy photocopy, đến mức cần phải viết ra từng bước hướng dẫn sử dụng. Những người bị chứng hay quên thường than phiền về chuyện không thể nhớ được tên của trạm xe lửa mà họ cần phải xuống, các cuộc hẹn đã trù định hay thậm chí là những công việc hàng ngày. Giáo sư Sugiyama cho biết, tỷ lệ người mắc phải chứng bệnh này ngày càng gia tăng. Theo nhật báo Straits Times, nguyên do chủ yếu là thiếu giao tiếp, tương tác xã hội ở thế hệ trẻ Nhật Bản. Các nhà nghiên cứu đã xác nhận vấn đề này, cho rằng con người ngày nay quá phụ thuộc vào máy móc, như trò chơi điện tử, Internet, thư điện tử. Họ thường tự giam mình trong nhà và ít giao tiếp, hòa nhập với cộng đồng. Hậu quả là trí nhớ con người ngày càng bị xói mòn. Hòa nhập xã hội làm cho trí nhớ trở nên tinh nhạy, liên tục được thử thách và tất cả các giác quan, những trụ cột chính của trí nhớ cũng luôn ở trong tình trạng hoạt động, được sử dụng hết công suất. Các nhà nghiên cứu kết luận, việc chìm đắm trong thế giới ảo của những trò chơi điện tử, tự cô lập mình với môi trường sống xung quanh, sẽ làm cho trí nhớ của trẻ và các kỹ năng xã hội chậm phát triển, cũng như làm thui chột dần hai yếu tố quan trọng này khi đến tuổi trưởng thành. Trên cơ sở đó, bác sĩ Sugiyama khuyên mọi người nên giao tiếp với người khác ít nhất một lần mỗi ngày, một liều thuốc hữu hiệu. Ông cũng đề nghị cần thường xuyên thực hiện những bài tập trí tuệ xã hội để giữ cho não bộ và cơ thể luôn ở trong tình trạng linh hoạt, trí nhớ hoạt động tốt và sức khỏe được giữ vững. Tuy nhiên, các thiết bị điện tử, Internet, v.v. không phải lúc nào cũng gây tác động tiêu cực. Những tiện ích này nếu được vận dụng để thúc đẩy phát triển trí tuệ xã hội thì kết quả mang lại sẽ hết sức tích cực, giống như trong tình huống nghiên cứu sau. Tình huống nghiên cứu, những con nghiện máy tính vẫn có thể là những người tốt. Andrew Oswald từ trường đại học Warwick đã công bố kết quả khảo sát 2.500 người Anh bất kỳ vào cuối năm 2001. Cuộc khảo sát của Oswald cho thấy những người sử dụng Internet thường có khả năng là thành viên của một nhóm cộng đồng hay một tổ chức tình nguyện nào đó, so với những người không sử dụng Internet. Họ cũng đi lễ nhà thờ đều đặn, có học thức và thu nhập cao hơn. Ngược với ý kiến phổ biến ở Anh Quốc, rõ ràng những người dùng Internet vẫn có cuộc sống cân bằng giữa thế giới ảo và thế giới thật. Không như mọi người thường nghĩ, những người này suốt ngày ôm máy tính. Họ cũng xem TV nhiều hơn người bình thường một tí, nghĩa là thay vì sử dụng khoảng thời gian rảnh của mình một cách thụ động, họ chủ động làm quen với những người khác trong xã hội bằng cách sử dụng Internet. Hai nghiên cứu trên cho thấy, cũng như tất cả các phát minh mới, đều có tác động tích cực lẫn tiêu cực. Nếu biết sử dụng hợp lý, chúng sẽ làm cho đời sống xã hội của chúng ta trở nên phong phú hơn. Trí tuệ giác quan. Trí tuệ giác quan, một loại hình trí thông minh được Leonardo da Vinci rất xem trọng, bao gồm việc sử dụng và phát huy khả năng của năm giác quan: thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác và xúc giác. Hãy vẽ một bản đồ tư duy nhỏ cho mỗi giác quan, với từng nhánh thể hiện cách sử dụng giác quan đó để cải thiện trí tuệ xã hội của bạn. Trí tuệ ngôn từ. Trí tuệ ngôn từ bao gồm khả năng biến hóa với bảng chữ cái và hàng triệu từ vựng khác nhau. Loại hình trí thông minh này được đo lường dựa trên số lượng từ vựng bạn sử dụng, tốc độ và khả năng kết hợp các từ với nhau. tính mạch lạc, rõ ràng trong câu nói và khả năng sử dụng ngôn từ giàu hình ảnh. Như bạn có thể hình dung, trí tuệ xã hội là một trong những loại hình trí thông minh có liên hệ gần gũi với trí tuệ xã hội. Trong các cuộc nói chuyện bình thường, trí tuệ ngôn từ kết hợp với ngôn ngữ cơ thể tạo thành một bộ công cụ giao tiếp hoàn chỉnh. Trong cách truyền đạt qua chữ viết, trí tuệ ngôn từ chính là bộ công cụ giao tiếp duy nhất. Hãy nghĩ xem các cuộc hội thoại, bài giảng, bài diễn văn, thư từ, sách báo, internet, thơ ca đã tác động đến cuộc sống và mối quan hệ của bạn như thế nào. Hãy làm cho ngôn ngữ cơ thể và ngôn ngữ lời nói của bạn tương đẳng với nhau. Kết hợp những điều học được từ cuốn sách này với sức mạnh ngôn từ của bạn để bạn trở thành một diễn giả thú vị, đầy sức thuyết phục và liên tục khám phá những hợp lực có thể có giữa hai loại trí thông minh. Trí tuệ sáng tạo. Trí tuệ sáng tạo là khả năng sử dụng toàn bộ kỹ năng thuộc não trái, phải để đưa ra ý tưởng. Trí tuệ sáng tạo bao hàm tốc độ sản sinh ý tưởng mới, khả năng có những ý tưởng lạ thường và độc đáo, khả năng nhìn tình huống từ nhiều khía cạnh khác nhau, khả năng lựa chọn và khai triển ý tưởng, khả năng vận dụng nguyên lý liên hợp, liên tưởng của não bộ. Những điều đầu tiên sẽ xuất hiện trước và những điều sau cùng cũng rất đáng nhớ trong quá trình tư duy sáng tạo. Hãy nghĩ đến sức mạnh đáng kinh ngạc của trí tuệ xã hội do trí tuệ sáng tạo mang lại. Thực hiện một bản đồ tư duy nhỏ về việc sử dụng sức mạnh sáng tạo vô bờ bến của bạn để làm cho cuộc sống của mọi người đầy màu sắc hơn, sáng tạo và vui nhộn hơn. Lời khẳng định giúp củng cố trí tuệ xã hội. Tôi đang vận dụng các kỹ năng trí tuệ sáng tạo của não trái, phải để phát triển trí tuệ xã hội. Tôi đang sử dụng trí tuệ thể lý để phát triển trí tuệ xã hội của mình. Tôi đang trau dồi trí tuệ không gian và các kỹ năng ngôn ngữ cơ thể để củng cố trí tuệ xã hội. Tôi đang sử dụng trí tuệ giác quan để phát triển trí tuệ xã hội. Tôi đang thực hành các kỹ năng giao tiếp, trí tuệ ngôn từ để phát triển trí tuệ xã hội. Xin chúc mừng! Chúc mừng bạn vừa hoàn thành môn học Sức mạnh của trí tuệ xã hội. Giờ bạn đã biết tầm quan trọng của trí tuệ xã hội và đủ tự tin để bước ra thế giới. Bạn đã nhận thức đầy đủ sức mạnh khó tin của ngôn ngữ cơ thể và biết cách sử dụng nó. Ngoài ra, bạn còn biết cách lắng nghe, chủ động và trở thành người có khả năng giao tiếp tuyệt vời. Với những kỹ năng này, bạn có thể tạo dựng mối quan hệ như ý muốn và tỏa sáng giữa đám đông một cách tự nhiên. Thái độ của bạn sẽ ngày càng tích cực hơn. Bạn thấy mình có khả năng thương lượng, dàn xếp tốt hơn và làm quen với nhiều bạn mới. Với phong thái xã hội tích cực, liên tục củng cố trí tuệ xã hội và không ngừng rèn luyện để làm chủ các loại hình trí thông minh, bạn đang tự dọn đường để biến mình trở thành một ngôi sao trí tuệ xã hội. Kết quả khảo sát trí tuệ xã hội. 1. Đúng. 2. Sai. 3. Sai. 4. Đúng. 5. Đúng. 6. Sai. 7. Sai. 8. Sai. 9. Sai. 10. Sai. 11. Đúng. 12. Đúng. 13. Sai. 14. Sai. 15. Đúng. 16. Đúng. 17. Đúng. 18. Sai. 19. Sai. 20. Sai. 21. Sai. 22. Đúng. 23. Đúng. 24. Sai. 25. Đúng. 26. Đúng. 27. Đúng. 28. Đúng. 29. Sai. 30. Đúng. 31. Đúng. 32. Đúng. 33. Đúng. 34. Đúng. 35. Đúng. 36. Đúng. 37. Sai. 38. Sai. 39. Đúng. 40. Sai. 41. Sai. 42. Đúng. 43. Đúng. 44. Sai. 45. Đúng. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện.